Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không cần thiết bởi vì thất bại liền cho ta quỳ xuống. Trần Ngộ Chân, Phương Lăng Tiêu lợi dụng nước hồ, đem mặt mũi tràn đầy tuyết nga phân và nước tiểu thanh tẩy sạch về sau. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn rít gào như điên, theo trong nước đột nhiên lao ra, mang theo một mảng lớn trong suốt bọt nước. Tại ánh chiều tà dưới, lấp lánh chớp lóe, oanh, thân thể của hắn tại hư không đột nhiên cong lại. Phảng phất một tấm xúc thế cung bị kéo đến hết dây trạng thái. Xuy suy, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang. Người quyền hợp nhất, Tuyết Ngọc Công âm nhu khí tức, cùng trong cơ thể hắn chí dương nguyên khí, tạo thành một loại rất kỳ diệu cộng minh. Trạng thái như vậy dưới, Phương Lăng Tiêu đúng là đạt đến một loại trước nay chưa có đốn ngộ trạng thái. Hắn chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới hàng giáo, đều rõ ràng có chỗ buông lỏng, cũng nhất cử bước vào chân nguyên cảnh nhị trọng. Giống, trong cổ họng hắn phát ra rít gào thanh âm. Một quyền đúng là có một tia bẻ gãy nghiền nát chiến ý hiển hóa. Lúc này, liền ngay cả Lục Vũ Hàn cũng không khỏi tầm mắt tràn đầy kinh ngạc cùng với vẻ vui mừng trạng thái như vậy dưới. Phương Lăng Tiêu đúng là phá rồi lại lập, phá vỡ cảnh giới hàng giáo. Trong chiến đấu có thể đột phá, này nhưng là chân chính thiên kiêu mới có thể xuất hiện tình huống. Phương Lăng Tiêu, hiển nhiên đã có trở thành thiên kiêu một ít nhân tố. Phương Lăng Hy lúc này xinh đẹp nụ cười trên mặt, cũng đều rõ ràng ngưng kết lại. Phu quân cẩn thận, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong mắt đẹp đã tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù phía trước Trần Ngộ Chân một kích kia, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Nhưng một kích kia, tựa hồ cũng rất là xuất kỳ bất ý. Công kích phương thức cũng có chút đặc thù. Đánh Phương Lăng Tiêu một trở tay không kịp. Vào ngay hôm nay Lăng Tiêu giết ngược lại tới. Phu quân Trần Ngộ Chân, lại nên ứng đối như thế nào đâu? Người quá kém, cho dù là thực lực lại đề thăng gấp 10 lần, cũng y nguyên không có loại thứ hai kết quả. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, tuấn giật trên mặt, biểu lộ vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm, thần thái vẫn như cũ vô cùng tiêu sái thoải mái. Ông Trần Ngộ Chân phát sau mà đến trước, tại đối phương một quyền tới gần đồng thời, lần nữa một trưởng vỗ ra, hắn vẫn không có diễn hóa sát cơ. Dù sao đây chỉ là một trận coi như hữu hảo chiến đấu. Đồng thời, Phương Lăng Tiêu mặc dù chiến ý như điên, nhưng cũng nắm lấy nhất định đúng mực. Đồng dạng cũng không có ẩn chứa sát cơ. Một đạo như thái cực đồ đằng hiển hiện ra, như một đạo giả lập hình tròn gợn sóng, chập trùng mà ra, Trần Ngộ Chân tay đẩy. Này một cỗ sóng khí liền như một đạo vô hình khí kình, xông về phía trước. Phốc, Phương Lăng Tiêu một quyền kia, người quyền hợp nhất, lại tại một quyền đánh trúng cái kia vô hình khí kình thời điểm. Hết thảy năng lượng trong nháy mắt như đánh vào trong không khí. Đúng là không có nhận đến nửa điểm trở ngại. Hắn một quyền thất bại, người nhất thời kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Thân thể cũng một cái lảo đảo, vọt vào gợn sóng khu vực, gợn sóng nhộn nhạo một thoáng, tiếp lấy dừng lại nháy mắt. Liền lần nữa chấn động, từ vô cùng mềm mại trạng thái, hóa thành như tường đồng vách sắt hàng rào. Oanh, Phương Lăng Tiêu toàn thân chấn động, phảng phất bị một tòa núi lớn đánh trúng. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc một tiếng, phun ra một búng máu về sau, thân thể dùng tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Phù phù, nơi xa, trong hồ nhỏ tuyết nga bay nhảy cánh đập nện lấy mặt nước. Vô cùng hoảng sợ, tránh đi Phương Lăng Tiêu nện như điên. Tuyết nga cánh đột nhiên đập mặt nước, bọt nước văng khắp nơi, trực tiếp tung tóe Phương Lăng Tiêu một thân. Mà Phương Lăng Tiêu thì là dùng một cái bình xa lạc nhạn tư thái, hung hăng nhào vào trong nước. Lần này, đầu của hắn không có đụng vào cái kia tuyết nga như hai mảnh bánh bao giám cỗ. Nhưng cũng cùng phía trước một màn kia không kém bao nhiêu. Hắn chật vật, lần nữa dẫn tới đám người giật mình, mắt trợn tròn không thôi. Đến, lại ra tay đi, Phương Lăng Tiêu, ta nhường ngươi một đôi chân, một cái tay, liền một cái tay cùng ngươi đánh. Trần Ngộ Chân một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay duỗi ra, ngón trỏ hướng phía Phương Lăng Tiêu ngoác ngoác, khiêu khích chi ý cực kỳ rõ ràng. Phương Lăng Hy thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ cũng rõ ràng đặc sắc mấy phần. Lúc này, nàng đối với Trần Ngộ Chân lo lắng cũng là biến mất rất nhiều. Nhưng Trần Ngộ Chân chiến lực lại làm cho trong nội tâm nàng hiểu rõ, chỉ sợ Trần Ngộ Chân mặt ngoài đáp ứng nàng không tu luyện, trên thực tế một mực tại khổ tu a. Bằng không thì làm sao dùng trở nên mạnh mẽ như thế cảnh giới? Có lẽ nàng có khả năng cùng hưởng cho hắn, có thể cung cấp đan dược thậm chí chân nguyên cảnh năng lượng cho hắn. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu đâu? Cái kia nhất định là chính hắn chăm chú tìm hiểu đi ra. Không chỉ có như thế, tại phương diện chiến đấu, rất rõ ràng, phu quân Trần Ngộ Chân có được cực thiên phú tốt. Đối với chiến đấu, có được cùng loại với tiên tri năng lực, mà thế gian này, tại phương diện chiến đấu ủng người có thiên phú, thường thường đều sẽ trở thành chiến đấu bên trên cực đạo tu sĩ. Loại tu sĩ này, lại ở lần lượt sinh cùng tử trong chiến đấu, dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên cùng giai vô địch. Trần Ngộ Chân, nàng Phương Lăng Hy phu quân, bây giờ, nhưng biểu hiện ra này loại cực đạo tu sĩ một ít đặc thù. Điểm này, Phương Lăng Hy lại là kiêu ngạo tự hào, lại là xúc động, đồng thời, nhưng lại bởi vì chính nàng thân phận cùng mang nợ, mà có chút không hiểu mất mát. Đây là một loại hết sức phức tạp tâm tình, nói không rõ, không nói rõ, lại làm cho nàng không hiểu lại có chút hậm hực. Trần Ngộ Chân, lần nữa theo trong nước bay ra ngoài, Phương Lăng Tiêu toàn thân đau đớn, xương cốt giống như là đứt gãy một dạng, ngũ tạng lục phủ càng là giống như là lệch vị trí khó chịu. Khóe miệng của hắn chảy máu, toàn thân ướt đẫm, nhưng cắn răng, oán hận hô lên Trần Ngộ Chân tên. Bởi vì, Trần Ngộ Chân câu nói kia, cái kia câu ngón tay động tác, đối với hắn mà nói, đích thật là một phần trần trụi nhục nhã. Phương Lăng Tiêu, ngươi hẳn là may mắn. Trần Ngộ Chân từng bước một đến gần Phương Lăng Tiêu. Phương Lăng Tiêu ánh mắt nghi ngờ không thôi, nhưng không hiểu có chút sợ hãi. Phảng phất, cái kia đi tới không phải Trần Ngộ Chân, mà là một tòa nguy nga đại sơn. Oanh, theo Trần Ngộ Chân tới gần, phảng phất có một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép tới. Phương Lăng Tiêu nguyên bản còn nghĩ xuất thủ lần nữa, nhưng lần này, tại cái kia một tòa núi lớn như muốn làm đầu trấn áp xuống thời điểm, cái loại cảm giác này, thật vô cùng hỏng bét. Một khắc này, đứng tại Trần Ngộ Chân trước mặt, Phương Lăng Tiêu thật sâu cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng nhỏ bé. Liền phảng phất, Trần Ngộ Chân đã cần hắn đi ngưỡng vọng. Thậm chí, đã cũng không phải hắn có khả năng ngưỡng vọng tồn tại. Phù phù, Phương Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Toàn thân run rẩy, tại Trần Ngộ Chân đạm mạc khí thế bên trong. Hai chân phát run, tiếp lấy chung quy là khống chế không nổi. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Quỳ xuống nháy mắt, Phương Lăng Tiêu đầu óc trống rỗng. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái kia nguy nga đại sơn, vô tận tháp cao hùng hồn khí thế biến mất. Trần Ngộ Chân trên mặt lấy rất rực rỡ nụ cười, đưa tay đem còn có chút choáng váng hắn kéo lên. Chịu phục là được rồi, cũng sẽ không thật để ngươi làm cái gì chó săn. Ngươi đây, cũng không cần thiết bởi vì thất bại một lần liền cho ta quỳ xuống nha. Nói thế nào ngươi cũng là Lăng Hy đường đệ, cũng là ta em vợ. Trần Ngộ Chân ngữ khí hết sức ôn hòa, ngoại trừ Lục Vũ Hàn mơ hồ nhìn ra một chút manh mối bên ngoài. Cho dù là Phương Lăng Hy, đều cũng không có nhìn ra Trần Ngộ Chân vận dụng khí thế uy áp. Nhưng, Phương Lăng Hy lại biết, phu quân của nàng Trần Ngộ Chân, cũng không phải cái gì phế vật. Hắn bây giờ cảnh giới, cho dù là cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ, cũng đều khó gặp đối thủ. Cho dù là phía trước ở vào chân nguyên cảnh tam trọng nàng, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể thắng được lúc này Trần Ngộ Chân. Trần gia mặc dù đổ, Trần gia thiếu chủ mặc dù phế đi thức tỉnh thần huyết thiên phú hy vọng, nhưng Trần gia hạch tâm thiên phú chiến đấu, vẫn như cũ là kinh người như vậy. loại thiên phú này, ở trên người hắn, nhất định đem toát ra vạn trượng hào quang. Phu quân, thật bắt đầu quật khởi đâu. Thật tốt, thật tốt. Phương Lăng Hy có chút thổn thức, mà Phương Lăng Hy bên người, tiểu nha đầu Phương Thúy Ly, thì một mực ở vào rung động, khiếp sợ trạng thái, trong đôi mắt đẹp, trên gương mặt xinh đẹp cũng một mực mang theo vẻ khó tin. Cô gia, thật là lợi hại a. Nguyên lai cô gia thật lợi hại như vậy. Nguyên lai cô gia cũng một mực hết sức cố gắng, chỉ là Thúy Ly cũng không biết mà thôi. Ô ô, Thúy Ly trách oan cô gia nữa nha. Cô gia đều vì tiểu thư liều mạng tu luyện, đều tu luyện được tóc bạc, đều tổn thương thiên phú đâu. Tiểu nha đầu lúc này, trong lòng áy náy cảm xúc như sóng lớn dâng trào lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.